là Phan gửi tin nhắn cho tôi. Lâm Hy giơ iPad lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net